Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, nương tử. A Cáp, ngày mai có rảnh không? Ta mời khách. Trình Dạ cười tủm tỉm hỏi. Phương Liên những thứ kia bán đồ cổ tiền đã đến sổ sách. Tổng cộng hơn 200 vạn, đủ Trình Dạ tiêu xái tốt một đoạn thời gian. Chuyện này, Trình Dạ dĩ nhiên không có tự nói với mình cha mẹ. Nếu để cho Giang Lan biết, Trình Dạ phỏng chừng 200 vạn, nàng có thể cho mình còn lại 2 mao tiền thế là tốt rồi. Có rảnh rỗi, có rảnh rỗi, Tô Tiểu Tiểu không dàn nổi nhấc tay. Nếu như ngươi ngày mai mời chúng ta ăn hải sản bữa tiệc lớn lời nói. Trước sự kiện kia, chúng ta liền tha thứ ngươi. Tô Tiểu Tiểu tay nhỏ vung lên, một bộ rất rộng rãi dáng vẻ. Sau đó, nháy một đôi tràn đầy kỳ ký lấp lánh con ngươi. Nhìn Trình Dạ, không thành vấn đề. Trình Dạ khai hỏa chỉ, sảng khoái đáp ứng. Hắn bây giờ, rốt cuộc coi như là tài sản hơn 200 vạn công tử nhà giàu ca. Có tiền sau khi, Trình Dạ cảm giác mình hơi có chút bành trướng. Lúc trước, ăn mì ăn liền đều chỉ có thể thả gia vị. Bây giờ, cũng dám thêm một đàn. Nước suối, cũng do băng lộ, đổi thành nông phu suối. Không phải là một hồi hải sản bữa tiệc lớn sao? Xin mời, vì sớm ngày cởi đơn. Phải xin mời, có tiền, chính là chỗ này sao hào khí? Lấy được Trình Dạ khẳng định trả lời. Tô Tiểu Tiểu ngon ngọt cười. Ừ, Trình Dạ, vậy ngày mai nhất định phải nhớ nhé. Ân ân, Trình Dạ nghiêng đầu. Lãnh tỷ, ngươi cũng tới chứ? Yên tâm, Mục Lãnh nhất định trở lại. Đúng không? Tô Tiểu Tiểu ôm Mục Lãnh bả vai, nháy con mắt, đáng thương nhìn Mục Lãnh, vốn muốn cự tuyệt Mục Lãnh. Thấy Tô Tiểu Tiểu cái bộ dáng này, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, ta sẽ đi. Lãnh tỷ, ngươi sẽ không vẫn còn ở giận ta chứ? Trình Dạ gặp Mục Lãnh từ đầu đến cuối cũng là một bộ không để ý tới dáng vẻ. Dò xét mở miệng, không có, Mục Lãnh trả lời rất ngắn gọn. Lãnh tỷ, ngươi khẩu thị tâm phi nha. Trình Dạ cười khổ một tiếng, hắn còn muốn giải thích một chút, nói mình khoảng thời gian này có bao nhiêu biết bao bận rộn. Bất quá hay lại là coi vậy đi, thà giải thích nhiều như vậy, còn không bằng hành động thực tế tới tốt hơn một chút. Vì vậy, Trình Dạ cắn răng một cái, tràn đầy ngoan tâm, mẹ, móa. Trình Dạ nhìn Mục Lãnh kia đẹp lạnh lùng gò má, lấy tay ở Mục Lãnh trên gò má sờ một cái, thật là trơn, thật là mềm, tốt đau. Bị Trình Dạ không kịp đề phòng chấm mút Mục Lãnh, trực tiếp bị Trình Dạ coi là lưu manh xử lý. Một cái đoạn tử tuyệt tôn cước, đó là không chút khách khí liền đối với Trình Dạ chăm sóc. Thật may Trình Dạ đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một cái trái phải hoành nhảy thuật, né tránh chỗ yếu, bất quá vẫn là bị Mục Lãnh một cước đá vào trên bắp chân. Lãnh tỷ, người tốt độc, lại dám mưu sát chồng. Buổi tối gần 10 giờ thời điểm, cả người bạn học tụ họp cũng đã không sai biệt lắm nhanh kết thúc. Lúc này Lâm Hổ đứng ra đề nghị đi KTV chơi một hồi mà đi về. Đối với đề nghị này, tự nhiên có người phản đối, có người đồng ý. Ngược lại tụ họp con mắt đã đạt tới, Tương Thanh Thanh cũng không có ép ở lại, nguyện đi hát karaoke liền theo Lâm Hổ một đi nhanh. Không muốn đi, mỗi một người đều trước sau rời đi. Cuối cùng, Lâm Hổ chỉ huy một nhóm mười mấy người, hạo hạo đáng đáng hướng phụ cận KTV đi tới. Đương nhiên, Trình Dạ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. KTV cách bọn họ chỗ tiệm cơm rất gần, đi bộ lời nói cũng liền 5-6 phút. Lâm Hổ điểm một cái túi lớn, điểm một đống lớn bia thức uống quà vặt cái gì. Sau đó hào khí nói lần này hát karaoke, Trình Dạ mời khách, water là phác, Trình Dạ nhất thời mộng ép. Mẹ nhà nó, Lâm Hổ, ngươi không chỗ nói nha. Ngươi đem nhân dẫn đến, sau đó để cho ta mời khách. Có như vậy hãm hại huynh đệ sao? Ngươi quên, năm ấy mùa hè, ngươi được bệnh trĩ, ta mua trái cây đi bệnh viện nhìn ngươi. Ngươi tốt ngượng ngùng nói cho ta biết, vì vậy liền nói với ta, ngươi ngoài miệng trưởng cái loét. Trình Dạ cũng muốn cùng Lâm Hổ phản bác, có thể Lâm Hổ lấy tên đẹp. Trình Dạ cầm thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, nên mời khách. Trình Dạ phỏng chừng đây là Lâm Hổ cái này chỉ có 888, 888, 8 danh học cặn bã. Đối với hắn cái này hạng nhất học bá trả thù. Mục Lãnh cùng Tô Tiểu Tiểu còn ở sau lưng nhìn mình. Trình Dạ khẽ cắn răng. Được, ca hào khí, không thiếu tiền. Được, ta xin mời. Nói lời này thời điểm, Trình Dạ hung hăng nhìn Lâm Hổ liếc mắt. KTV bên trong bao xương, không tới 20 người, không tính là rất nhiều. Hơn nữa, có vài người tới căn bản không phải là ca hát, chẳng qua là tiếp tục chơi đùa một hồi a. Mấy cái thích ca hát, ngồi một bên, cầm ống nói hát phi thường cao hứng. Bên kia, Trình Dạ cùng mấy cái nam sinh ở kia chơi đùa con xúc xắc. Hợp lại đếm số, ai thua liền uống rượu. Hơn nửa canh giờ đi xuống, mỗi người cũng ít nhất 10 ly rượu xuống bụng, say toàn bộ thân hình cũng lung la lung lay. Mà bên kia, ca hát mấy người kia, hát giọng đều có chút được không? Dừng lại, Lâm Hổ từ trên bàn cầm lên một ống nói, đưa cho Trình Dạ. Say khướt lớn tiếng nói, đến, Trình Dạ, cho ra hát cái khúc nhi. Trình Dạ tức sạm mặt lại, bất quá vẫn là trời xui đất khiến nhận lấy. Hắn cầm ống nói, đánh một cái ở rượu, điểm một ca khúc, đến, ca các ngươi hát thủ êm tai, ca hát mà phải nói lúc trước. Trình Dạ giọng hát chỉ có thể coi là bình thường thôi. Cho nên, KTV loại địa phương này, hắn là tận lực ít đi, nhưng bây giờ không giống nhau. Có dị năng sau khi, Trình Dạ thật là không sợ hãi. Nhân lên tiếng, đơn giản mà nói, chính là khí tức vận động và dây thanh chấn động tạo thành vật lý hiện tượng. Vì vậy, Trình Dạ chỉ cần khống chế tinh chuẩn thanh đái chấn động tần số, là có thể muốn chuyên nghiệp ca sĩ như thế. Hoàn mỹ diễn dịch nhất thủ ca khúc, ngay tại Trình Dạ suy nghĩ thời điểm, Trình Dạ bài hát này khúc nhạc dạo đã vang lên. Bài hát tên gọi, Cách Nhân Buồn, 2, 25 giây sau, thanh đái chấn động tần số 52, 35 hách 4, 2, 38 giây sau, thanh đái chấn động tần số 68, 35 hách 4, 2, 59 giây sau. Đến đây đi, Trình Dạ thở sâu giọng, xuân đi bạch tóc bạc cô đơn suy nghĩ, cắt xuống một luồng buồn ti che mắt khiến nhân mù, một bên hát. Trình Dạ một bên khống chế chính mình thanh đái chấn động tần số. Đây là một cái phi thường phức tạp quá trình, cơ hồ mỗi qua linh điểm mấy giây, Trình Dạ liền phải cải biến một chút số liệu, mà cùng lúc đó, ở Trình Dạ bài hát tiếng vang lên trong nháy mắt đó, toàn bộ ở trong ghế lô mọi người cũng dừng lại trong tay động tác, tràn đầy không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Trình Dạ, làm sao có thể dễ nghe như vậy. Bọn họ không khỏi không thừa nhận, Trình Dạ tiếng hát quả thật êm tai, thậm chí không kém gì nguyên hát. Ngưu Phê viết kép Ngưu Phê. Trong cuộc sống để cho học cặn bã tuyệt vọng là cái gì? Không phải là hắn có một cái thi cả nước Trạng Nguyên học bá đồng học, mà là cái đó học bá đồng học, ngay cả ca hát cũng đặc biệt sao dễ nghe như vậy? So với không, thật so với không, ba ba ba một khúc hát thôi. Mọi người đồng loạt vỗ tay, Tô Tiểu Tiểu nhìn Trình Dạ trong ánh mắt đã tràn đầy tiểu tinh tinh. Lâm Hổ đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon, mang rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đối với Trình Dạ biểu hiện tiến hành phê bình, hát không tệ. Đến, ta cũng hát một bài. Lâm Hổ cầm lên trên bàn một cái khác microphone, điểm một bài cho sói cám dỗ. Lâm Hổ nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn về phía Trình Dạ. Trình Dạ sống lưng run lên, bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tường. Một phút đồng hồ sau, Lâm Hổ nắm chặt microphone, đối với Trình Dạ giống to: "Nương tử." Trình Dạ khóe miệng giật một cái: "A a cáp." Lâm Hổ: "You will not get hurt." Trong nháy mắt, Lâm Hổ hóa thân linh hồn ca sĩ, ở Trình Dạ trước mặt xoay một đoạn ngắn vũ đạo sau. Đối với Trình Dạ vẻ mặt gầm một tiếng: "Nương tử." Trình Dạ không nói gì, nâng trán: "A hắc hắc." Lâm Hổ đưa tay chỉ một cái Trình Dạ: "You will not get hurt." Trình Dạ lệ rơi đầy mặt: "MMP nha, ai tới cứu cứu ta với." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a."